nếu cái bọn lang băm này không có cách nào, lão tử sẽ xử đẹp bọn họ, ngay cả một cô bé cũng không thể cứu không được, còn gọi là bác sĩ con mẹ gì nữa. Trừ phi chính cô ấy muốn tỉnh, nếu không, cô ấy vĩnh viễn sẽ tránh ở nơi mà cô ấy cho là an toàn nhất. Tiếng cười vui vẻ của Tô Doanh San, làm cho khuôn mặt hắn hơi hơi hiện lên ý cười. Mang đứa bé ấy về giùm cho tôi. Mặc kệ nó là con của ai, chỉ cần là con của cô ấy, thì cả đời này tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc nó, mau đi đi. Đáng chết, nếu không phải Đồng Dịch Chung là cha của Đồng Thiệu Vĩ, Tiết Chấn Kỳ sớm dần ông ta một trận để phát tiết hết tức giận trong lòng. Ủa, làm sao vậy? Đồng Thiệu Vĩ bước nhanh về hướng bị Lục Ước Quyên đang dìu Tô Doanh San rời khỏi đu dây, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng hiện ra không thể nghi ngờ. Lục tỷ tỷ nói không thể chơi lâu lắm. Âm điệu Tô Doanh San nhẹ nhàng đáp lời, tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn thật tự nhiên. Vĩ ca ca, em có thể uống nước trái cây hay không? Khát quá đi, hắn yêu thương nhìn nàng phơi nắng đến hai má đỏ bừng, dịu dàng nói. Muốn uống nước trái cây loại nào? Em muốn uống nước cam. Được, chúng ta vào nhà uống. Hắn nắm tay nàng đi vào nhà, nhưng nàng lại chu cái miệng nhỏ nhắn không chịu đi, hắn nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Ôm một cái, môi mắt Đồng Thiệu Vĩ chứa đầy ý cười yêu thương, vươn một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Nàng nhẹ đến mức không có bao nhiêu lạng thịt, làm cho hắn đau lòng không thôi, quyết định phải dưỡng mập nàng. Người anh em tiện nghi của bạn nhỏ cậu cũng chiếm. Tiết Chấn Kỳ nhịn không được cười nhạo, hiếm khi nhìn thấy Đồng Thiệu Vĩ lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết ca ca thật xấu xa. Tô Doanh San đột nhiên quay đầu làm mặt quỷ với Tiết Chấn Kỳ. Lục tỷ tỷ, đừng để ý đến Tiết ca ca nữa, anh ấy rất xấu. Đừng cùng anh ấy trở về, theo em đi. Từ trong đáy lòng Lục Ước Quyên rất yêu thương cô gái Tô Doanh San có vận mệnh đáng thương này, mấy tháng trước bản thân nàng cũng đã từng nếm trải uất ức và đau khổ, mà kẻ ban tặng cơn ác mộng nhục nhã này cho nàng chính là Tiết Chấn Kỳ. Khóe miệng nàng lộ ra ý cười nói. Được, chị sẽ ở lại với em. Thật sao, chúng ta chơi đập tay đi. Tức là hai người ngồi đối diện, tay phải người này vươn ra đánh vào tay trái người kia. Tô Doanh San nhanh chóng muốn cùng nàng chơi đập tay. Lục Ước Quyên kéo nàng ngồi trên ghế, dịu dàng lau mồ hôi cho nàng. Được, chơi đập tay, chúng ta đừng để ý tới Tiết ca ca, Lục tỷ tỷ chơi với San Nhi. Tiết Chấn Kỳ hướng về phía người có dự định trốn cùng người khác quát. Trong mắt em còn có sự tồn tại của anh không, có mặt lão tử ở đây mà dám đồng ý đi cùng người khác. Em đi cùng người khác còn anh thì sao? Buổi tối ai đi ngủ cùng anh? Ai giúp anh làm vận động? Ai, tại sao cần phải có người ngủ cùng? Tô Doanh San nhấp nháy hai tròng mắt tò mò hỏi. Hai gò má Lục Ước Quyên thoáng chốc đỏ bừng, Tiết Chấn Kỳ bị hỏi cũng có chút thẹn thùng. Tiết ca ca thích Lục tỷ tỷ cho nên chị ấy mới phải ngủ cùng anh. Lục Ước Quyên nhìn thấy nụ cười mờ ám của hắn, ước gì có cái lỗ để nàng chui vào. Thích thì sẽ ngủ cùng nhau sao? Đúng, cho nên nếu buổi tối Tiết ca ca không được ngủ cùng Lục tỷ tỷ thì sẽ ngủ không ngon, em sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ, muốn Tiết ca ca không thể ngủ ngon sao? Nhưng em cũng thích Lục tỷ tỷ, vậy thì chị ấy cũng phải ngủ cùng em nha. Vẻ mặt Tô Doanh San kiên trì, trừng mắt với Tiết Chấn Kỳ, kẻ muốn cùng nàng cướp người. Đồng Thiệu Vĩ, cô ấy muốn cướp vợ tôi. Con mẹ nó, loạn hết rồi, sao có thể túng quẫn đến mức cùng một. Đứa bé, đoạt phụ nữ, hắn dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Tô Doanh San, hy vọng nàng sẽ vì sợ hãi mà bỏ qua ý định này. Vĩ ca ca, Tô Doanh San thở phì phì, nhõng nhẽo hô lên, chán ghét Tiết ca ca giống như con gấu muốn đoạt đi Lục tỷ tỷ của nàng, đáng ghét muốn chết. Chuyện gì, Đồng Thiệu Vĩ ôm nàng vào trong lòng ngực, ánh mắt cảnh cáo Tiết Chấn Kỳ đừng dọa nàng, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Đuổi Tiết ca ca đi đi. Em không thích nhìn thấy anh ấy cứ muốn đoạt Lục tỷ tỷ với em, còn thường xuyên lôi kéo Lục tỷ tỷ đến bên cạnh, có vài lần em còn nhìn trộm Tiết ca ca cởi quần áo của Lục tỷ tỷ, sau đó còn đè nặng Lục tỷ tỷ, làm cho Lục tỷ tỷ đau đến kêu lên. Nàng lớn tiếng vạch tội, lời nói của nàng khiến cho nam nữ diễn viên chính muốn vùi mặt vào trong đất không dám gặp người. Trời ơi, bọn họ, làm việc, rõ ràng bị người bắt gặp còn cái gì mất mặt hơn nữa không? Được, chúng ta không cần quan tâm đến bọn họ. Đồng Thiệu Vĩ nhẫn nại cười nói, nhưng em muốn Lục tỷ tỷ ngủ với em đã lớn rồi, không cần người khác ngủ cùng em, đừng có giành vợ của anh. Tiết Chấn Kỳ bất mãn gầm nhẹ, anh nói thích thì sẽ ngủ cùng nhau mà em thích Lục tỷ tỷ cho nên em muốn được ngủ cùng chị ấy. Được, chị ngủ với em. Lục Ước Quyên vội vàng phản chiến, nghĩ muốn đầu quân về phe Tô Doanh San, lại bị Tiết Chấn Kỳ hung hăng túm vào lòng ngực. Ánh mắt xiết người của hắn nhìn chăm chăm nàng, giống lên. Em dám, anh nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vẻ mặt Lục Ước Quyên cao ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực trừng mắt ngược lại hắn, cũng không tin hắn dám làm gì nàng. Doanh San, trong lòng em thích nhất là ai? Tiết Chấn Kỳ thay đổi phương pháp giành người. Vĩ ca ca, Tô Doanh San trả lời không chút suy nghĩ, Đồng Thiệu Vĩ tươi cười rạng rỡ, vuốt ve mái tóc của nàng. Tiết ca ca thích nhất Lục tỷ tỷ, cho nên phải ngủ cùng Lục tỷ tỷ, người em thích nhất cũng không phải Lục tỷ tỷ, tại sao lại giành với Tiết ca ca chứ? Hắn cẩn thận thuyết phục, hy vọng nàng đừng giành vợ với hắn. Hắn không thể đánh, không thể mắng, không thể hung dữ với nàng, cho dù không quan tâm tới việc Đồng Thiệu Vĩ sẽ trả thù, hắn cũng phải nghe theo mệnh lệnh của bà xã, nếu không, hắn còn có mạng để sống sót sao? Vậy buổi tối em phải ngủ cùng Đồng ca ca. Nàng nhìn Đồng Thiệu Vĩ, chờ đợi hắn đồng ý, Đồng Thiệu Vĩ giật mình nhìn nàng, cùng hắn ngủ ư, ông trời. Hắn cũng không phải là thánh nhân, nàng không sợ nửa đêm bị đại dã lang ăn sạch sẽ sao? Không được sao, Tô Doanh San khẽ kéo ống tay áo hắn, vội vàng thề nói. Em sẽ không đá người, cũng sẽ không giành chăn. Anh, được rồi, hắn bất đắc dĩ âm thầm thở dài, đêm dài đằng đẵng, nhất định gian nan. Tiết Chấn Kỳ chết tiệt, hắn tức giận trừng mắt nhìn Chấn Kỳ, đã thấy Tiết Chấn Kỳ kéo Lục Ước Quyên rời đi, xem ra là không cho nàng có cơ hội thoát ly. Buổi tối chúng ta đây có phải làm vận động không? Vẻ mặt nàng ngây thơ hỏi. Đồng Thiệu Vĩ suýt chút nữa bị sặc nước miếng chết. Tiết Chấn Kỳ chết tiệt, sớm muộn gì cũng phải chém chết hắn. Đánh chết hắn, cách chương.